Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương làm bao nhiêu chuẩn bị, tới bao nhiêu người, nhưng chúng ta đã tới, cũng không thể cứ như vậy tay không mà về đi. Jackson nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy chúng ta là không phải muốn đem lãnh địa triệu hoán đến đây, không phải vậy đợi đến địch nhân đem chúng ta vây quanh thời điểm, chúng ta chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Tony nhẹ gật đầu, sau đó nói, vốn là dự định thăm dò lúc này mới mục tiêu thực lực cụ thể lại hành động, hiện tại chỉ có thể trước triệu hoán lãnh địa đi ra, để cho chúng ta ác ma quân đoàn đến xem địch nhân đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Được, vậy chúng ta liền bắt đầu triệu hoán. Jackson bọn người làm lính đánh thuê lĩnh chủ, đương nhiên sẽ không sợ hãi, bọn họ đã đem hủy diệt người khác lãnh địa sự tình, trở thành một loại hứng thú, một loại để bọn hắn hưng phấn sự tình, chậm rãi. Lần này chúng ta mục đích chủ yếu chỉ là thăm dò, cho nên trước triệu hoán ba cái lĩnh chủ liền tốt, đồng thời làm tốt tùy thời rút lui dự định. Tony nói lần nữa, lão đại, ngài có phải hay không quá cẩn thận một số? Một tên khác đội viên OK nói ra, không không không, chúng ta địch nhân lần này không đơn giản, có thể tiêu diệt ô quan mấy chục vạn liên minh quân đội, đủ để chứng minh đối phương thực lực không đơn giản, ta cảm thấy ta muốn giá cả vẫn là quá thấp. Tony có thể sống lâu như thế, cũng lại trở thành nổi danh lính đánh thuê lĩnh chủ, cái này cùng sự cẩn thận của hắn cẩn thận có quan hệ rất lớn, không phải vậy hắn sớm đã bị người diệt. Lão đại, vậy chúng ta lần này chuẩn bị triệu hoán mấy người lãnh địa? Jackson hỏi, Tony nhìn một chút hơn 10 người đội viên, sau đó nói, lần này thì ba cái đi, thì Jackson, OK, Diana ba người lãnh địa đi, thuận tiện đem cái này cầm lên. Tony trên tay quang mang vung lên, lấy ra mười mấy tấm quyển trục, đưa cho mình đội viên. Jackson xem xét, sau đó nói, lão đại, ngươi liền cái này đều chuẩn bị xong, có phải hay không cũng cẩn thận quá mức một điểm a? Những người khác cũng cảm thấy là như vậy, có cần phải như thế bảo hiểm a? Trực giác của ta nói cho ta biết, lần này đối mặt địch nhân thập phần cường đại, hiện tại chúng ta liền đối phương chỗ quốc gia thế lực, cụ thể binh lực, lãnh địa đều không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, liền bị đối phương trước tiên phát hiện, tin tưởng ta, đây là một lần rất có ý tứ chiến đấu. Tony là một cái 10 phần cơ trí mà lại cẩn thận đối thủ, hắn chỉ huy đoàn đội, có thể có được cao như vậy hoàn thành dẫn, trên cơ bản đều là dựa vào chỉ huy của hắn mới hoàn thành. Đội viên khác nghe đến lão đại nói như vậy, tự nhiên là lựa chọn tin tưởng. Sau đó, Jackson, OK, Diana ba người lấy ra một cái đạo cụ, sau đó đem lĩnh kêu gọi ra, theo ba tòa lãnh địa từ trên trời giáng xuống về sau, Trương Lương trước tiên cũng đã nhận được tin tức, hắn biết mình cảm giác là đúng, sau đó, Trương Lương đối với lãnh địa các đại quân đoàn hạ lệnh, bắt đầu hướng về phía ngoài lãnh địa bắt đầu tập kết lên, Chu Diễm tự nhiên cũng biết sự kiện này, đồng thời nói ra, Bạch Khởi, lần này chiến đấu, chúng ta Phi Long quân đoàn không tham dự, muốn chờ đợi lúc cần thiết lại ra tay. Ta còn không muốn đem lãnh địa Phi Long quân đoàn cho bạo lộ. Bạch Khởi gật đầu, sau đó nói, vậy lần này ngài tự mình chỉ huy sao? Lắc đầu, Chu Diễm nói ra, loại chuyện này, giao cho các ngươi là được rồi, ta chỉ cần biết kết quả. Bạch Khởi gật đầu, sau đó đối với Mông Điềm nói ra, Mông Điềm, Phi Long quân đoàn tạm thời giao cho ngươi thống lĩnh, mà lại không nên xuất hiện trên chiến trường, ta sẽ để Vi Nhất Tiếu ám ảnh phi kỵ trở về. Vâng. Mông Điềm nhẹ gật đầu, sau đó, Chu Diễm bay trở về lãnh địa, Bạch Khởi thì là cưỡi chính mình cùng kỳ cùng đại quân bắt đầu hội hợp lên. Một bên khác, Tony ác ma dòng binh đoàn quân đoàn, cũng triệu hoán ba tòa lãnh địa. Tony để ba người lãnh địa bắt đầu mỗi người xuất động 2 vạn quân đoàn. Jackson lãnh địa, đều là một đám trọng giáp kỵ binh, mà lại tòa kỵ của bọn hắn, cũng là một loại phòng ngự lực 10 phần phòng ngự, thể lực, chịu trọng lực năng lực rất cường đại tòa kỵ, tầm thường mũi tên. Đối bọn hắn căn bản là không tạo được bất cứ thương tổn gì, bọn họ mặc đều là thống nhất ám kim sáo trang, thì cả tọa kỵ cũng phòng ngự lên, đồng thời bọn họ chi kỵ binh này đẳng cấp, đều tại 80 cấp, mỗi tên lính cảnh giới đều tại 40 trọng ngày tầm đó. Càng quan trọng chính là bọn hắn chi kỵ binh này phẩm chất, chính là một chi SSS phẩm chất kỵ binh, vô luận là lãnh địa tăng thêm, vẫn là kiến trúc tăng thêm đều không thấp. Còn có một chút, chi kỵ binh này chủng tộc, là một đám ác ma tộc chiến sĩ. Ác ma tộc kỵ binh, có thể so sánh tầm thường nhân tộc kỵ binh phải cường đại. OK lãnh địa, đều là một đám bộ binh, chủng tộc cũng là ác ma chủng tộc, toàn thân cũng là mặc trọn vẹn ám kim sáo trang, nhưng ok xuất động binh lính có 10.000 là trọng giáp bộ binh, lực sát thương cường đại, cái này trại lính phẩm chất, thế nhưng là R phẩm chất trại lính, tuyệt đối không thể xem thường, đến mức mặt khác 10.000 binh lính, thì là giáp da bộ binh, tốc độ di chuyển nhanh, có thể hữu hiệu truy kích địch nhân, cái này trại lính chỉ là một cái S phẩm chất trại lính, nhưng toàn bộ lĩnh chủ đại lục, cũng có rất ít người có thể trang bị nổi như thế một chi quân đội. Đến mức Diana lãnh địa, nàng là một tên nữ tính lĩnh chủ, lãnh địa bên trong, toàn bộ đều là viễn trình ác ma binh chủng, mà lại đều là một đám sa mang, nhưng là nàng những thứ này sa mang, đều là đỉnh cấp RRR phẩm chất trại lính, lực phá hoại cũng là mạnh nhất, bọn này sa mang có thể bộc phát ra uy lực hết sức khủng bố, vũ khí của bọn hắn, đều là bạch kim phẩm chất, đến mức đồ phòng ngự, chỉ là thanh đồng phẩm chất, đối với một đám đánh xa quân đội tới nói. Những thứ này sa mang chỉ cần bảo trì đầy đủ lực công kích là được rồi, hắn căn bản cũng không cần. Bọn này sa mang đẳng cấp, cũng đều là 80 cấp trở lên binh lính, cảnh giới cũng đều là tại 50 trọng ngày tầm đó. Tony những thứ này thủ hạ, mỗi người đều là đơn độc phát triển một loại binh chủng, tuy nhiên duy nhất, nhưng là bọn họ tổ hợp lên tới về sau, cái kia uy lực nhưng lớn lắm. Nếu là không có một chút thực lực, Tony làm sao có thể trở thành lính đánh thuê lĩnh chủ đây? Đây vẫn chỉ là hắn ba thủ hạ lãnh địa mà thôi, vẫn còn có người lãnh địa đều không có triệu hoán đi ra, nhưng là Tony xác thực rất cẩn thận, lần này chỉ là đại khái muốn nhìn một chút Chu Diễm lãnh địa mạnh yếu mà thôi, cũng không định một lần hành động đánh bại Chu Diễm binh lính. Những binh lính này tập kết sau khi đi ra, xếp thành quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhanh liền hướng về lãnh địa phía trước 3 cây số bên ngoài làm ra một cái trận hình phòng ngự, tựa hồ tại chờ đợi Chu Diễm đến tiến công bọn họ. Chương 546, giao đấu, Trương Lương cũng rời đi lãnh địa, theo đại quân đi ra cùng với, lần này hắn cảm giác đối thủ so với lần trước tới Ô Quan Liên Minh mạnh hơn không ít, đối mặt đối thủ cường đại, Trương Lương đồng dạng 10 phần mong đợi, ác ma dòng binh đoàn quân đoàn đã phái ra 3 cái lãnh địa binh lính sắp xếp thành quân trận chờ lấy bọn họ, Trương Lương tự nhiên thông qua máy bay do thám hình ảnh thấy được, nhìn đến máy bay do thám truyền tống về tới hình ảnh về sau, Trương Lương đã biết địch nhân lần này 10 phần bất phàm. Thực lực rất mạnh mẽ, Trương Lương càng là đối mặt đối thủ cường đại, thì càng hưng phấn, bởi vì nhỏ yếu địch nhân, căn bản là để hắn đề không nổi chút nào hứng thú. Bạch Khởi rất nhanh liền cưỡi hắn cùng kỳ đi tới trong quân, đồng thời cùng Trương Lương gặp mặt. Bạch Khởi tướng quân, xem ra chúng ta địch nhân lần này 10 phần không đơn giản a. Trương Lương đối với Bạch Khởi nói ra, không biết Trương Lương thượng thư có hay không mới tác chiến phương án. Bạch Khởi tự nhiên cũng nhìn thấy địch nhân binh chủng, trận hình. Còn có chủng tộc, biết đây không phải bình thường địch nhân lần này, khó đối phó, ta nghĩ chúng ta cần phải chỉ có một loại biện pháp. Trương Lương cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Khởi, cường công. Bạch Khởi tự hồ nghĩ đến Trương Lương phương pháp, địch nhân trận hình, rõ ràng cũng là chờ lấy chúng ta tiến công, mà lại các phương diện sắp xếp đều 10 phần nghiêm mật, xem xét cũng là trải qua chiến trường người an bài, mà lại chúng ta còn không biết bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa. Ta cũng không tin bọn họ chỉ có điểm ấy binh lực. Trương Lương nhìn một chút máy bay do thám phía trên hình ảnh, sau đó đối với Bạch Khởi nói ra, địch nhân lãnh địa khoảng cách bên ngoài bất quá 3 cây số mà thôi, tăng thêm địch nhân lãnh địa tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng, bị hắc vụ che cản, cho nên chúng ta chỉ cần cường công là được rồi. Mặc dù là cường công, bất quá địch nhân cái kia phía sau 20.000 sa mang quân đoàn, nhất định không thể coi nhẹ, bọn họ nhất định chờ lấy chúng ta tiến công. Sau đó phát động sa mang ma pháp đối binh lính của chúng ta tiến hành oanh kích, cho nên, lần này tiến công trong quân đoàn, nhất định muốn có một chi quân đội đem đội quân này trước cho tiêu diệt mới được. Trương Lương căn cứ địch nhân bố trí tiến hành an bài chiến thuật, ta muốn ở đại tần hắc giáp quân, tần nổ, cần phải có thể giải quyết vấn đề này. Bạch Khởi nói ra, Bạch Khởi nguyên soái cùng ta suy nghĩ một dạng, muốn không phải phi long quân đoàn còn không phải xuất hiện thời điểm. Ta muốn nhiệm vụ này giao cho Phi Long quân đoàn là lựa chọn tốt nhất. Trương Lương đồng dạng là muốn dùng ở đại tần hắc giáp quân công kích khoảng cách ưu thế đối với địch nhân sa mang quân đoàn tiến hành kiềm chế đả kích để hắn không thể đối cường công binh lính tạo thành uy hiếp. Hai người một bên tiến lên, một bên làm ra an bài chiến lược, rất nhanh liền có một cái kế hoạch hành động cụ thể. Hồi lâu sau, Trương Lương Bạch Khởi mang theo 10 vạn đại quân đã đi tới địch người trước mặt. Địch nhân không có tiến công, cũng không có phái người đi ra đấu tướng ý nghĩ, lộ ra 10 phần nghiêm mật. Cái này càng tiến một bước để Trương Lương cảm thấy những địch nhân này khó đối phó, địch nhân không có bất kỳ cái gì vô lễ, nếu không phải là bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ liền triệu hoán lãnh địa ý nghĩ đều không có. Trương Lương đối quân đội tiến hành bố trí, sau đó cùng địch quân tiến hành giằng co. Sau đó, Trương Lương nhìn về phía Bạch Khởi, hỏi, Bạch Khởi nguyên soái nhìn đến như thế nào, địch nhân lần này, so mấy lần trước cũng phải có ý tứ. Bạch Khởi hồi đáp, xem ra nguyên soái đã có đánh được rồi. Trương Lương cười cười, đã tới, vô luận có thể hay không đem lưu lại, tổng yếu đánh một trận. Bạch Khởi bắt đầu đối với bên người võ tướng hạ lệnh, Tần Quỳnh, có mặt tướng. Tần Quỳnh cưỡi tọa kỵ đi ra ôm quyền trả lời, ta ra lệnh ngươi xuất lĩnh Thiên Sách Huyền Giáp quân theo chính diện xuất kích. Bạch Khởi nói ra, Mạc tướng lĩnh mệnh. Tần Quỳnh hồi đáp, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh. Bạch Khởi nói lần nữa, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng cưỡi tọa kỵ đứng dậy, hồi đáp, có Mạc tướng, các ngươi theo hai cánh tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đến mức thời cơ, ta muốn lấy năng lực của các ngươi, hẳn phải biết từ lúc nào ra tay đi. Bạch Khởi nhìn về phía hai người, bọn họ đều là nắm giữ xuất sắc thống binh năng lực tướng lãnh, biết. Hai người mười phần tự tin trả lời, Bạch Khởi gật đầu, sau đó nói, Mông Ngao, có Mạc tướng. Mông Ngao cũng ra đến trả lời, nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất, muốn đem đám kia sa man công kích cho hắn ở, ta muốn địch nhân chắc chắn sẽ không tùy ý các ngươi tiến công, cho nên, ta sẽ điều động mặt khác quân đoàn ngăn cản những quân địch kia. Bạch Khởi nói ra, Mông Ngao nhất định sẽ không để cho nguyên soái thất vọng. Mông Ngao hồi đáp, Bạch Khởi lại mở miệng nói ra, Long Sơn, ngươi quân đoàn hẳn là có thể đầy đủ ngăn trở những địch nhân kia đi. Long Sơn đứng dậy nói ra, nguyên soái yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho địch nhân theo ta nơi đó ảnh hưởng đến Mông Ngao tướng quân. Bạch Khởi gật đầu, sau đó nói, vậy là tốt rồi, Mông Ngao, Long Sơn, hai người các ngươi trước xuất lĩnh quân đội theo địch nhân cánh trái xuất kích, sau 5 phút. Ta chính diện chiến đấu liền sẽ triển khai. Vâng, Mông Ngao cùng Long Sơn cũng bắt đầu trở lại chính mình quân đoàn, sau đó chỉ huy binh lính hướng về địch nhân cánh trái đánh ra, đến mức còn lại võ tướng cũng về tới mỗi người quân đoàn, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Ác ma lính đánh thuê quân đoàn, Tony nhìn đến Trương Lương binh lính xuất thủ về sau, cũng nói, đối thủ quả nhiên không đơn giản, mà lại kỵ binh nhiều như vậy, bọn họ chi quân đội này, hẳn là muốn ngăn chặn sa man quân đoàn, để cho chính diện tiến công không nhận công kích đi. Lão đại yên tâm, ta sa man quân đoàn công kích cường đại, nhất định sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Diana mười phần tự tin, nàng sa man trại lính, đều là đỉnh cấp trại lính đi ra binh lính, vô luận là đẳng cấp vẫn là cảnh giới, tin tưởng tại lĩnh chủ đại lục, đều là một chi thập phần cường đại quân đoàn, không có bao nhiêu người có thể so với được. Trên thực tế, Diana ý nghĩ cũng đúng là dạng này, nếu là đổi mặt khác đối thủ, trên cơ bản rất khó ngăn cản, đáng tiếc, đối mặt Chu Diễm loại này đều là đỉnh cấp trại lính đi ra binh lính tới nói, vậy thì có điểm không đáng chú ý. Lão đại, có muốn hay không ta lại phái ra một số quân đội đi ra bảo hộ Diana Saman quân đoàn, địch nhân đến quân đội tựa hồ so với chúng ta nhiều hơn không ít. Jackson nhìn về phía Tony, ta tiểu nhị, ta có tính toán của mình, ngươi thì an tâm chấp hành mệnh lệnh là được rồi, ta đương nhiên sẽ không để bọn này Saman ra chuyện. Tony lộ ra mười phần tự tin, cái này không chỉ có là hắn rất tự tin, cả cái ác ma dòng binh đoàn người, đều đối binh lính của bọn hắn rất tự tin, bọn họ tin tưởng không có bao nhiêu lĩnh chủ có thể ngăn cản binh lính của bọn họ. Lão đại, bọn hắn tới, mà lại tọa kỵ của bọn hắn tự hồ cũng mười phần không tệ, nhìn qua so dưới trướng của ta sắt thép chiến tê mạnh hơn không ít a. Jackson lấy ra ống nhòm, nhìn kỹ một chút bọn này thân xuyên áo giáp màu đen binh lính, đặc biệt là những cái kia tọa kỵ. Nhìn qua mười phần bất phàm, so với hắn sắt thép chiến tê muốn mạnh hơn không ít, ta cũng nhìn thấy, những địch nhân này quả nhiên có thể cho chúng ta không ít kinh hỉ, chúng ta cần phải thật lâu không có gặp phải như thế có ý tứ địch nhân rồi đi. Tony tự nhiên cũng nhìn thấy, xác thực, rất muốn đem lãnh địa binh lính đều triệu hoán đi ra đánh một trận, ta cũng có chút xúc động, tin tưởng diệt vong dạng này lãnh địa về sau, có thể thu hoạch được không ít để cho chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Chương 547 Trọng kỵ binh đối kháng, làm một tên lính đánh thuê lĩnh chủ, tiêu diệt cố chủ địch nhân lãnh địa về sau, không chỉ có thể theo cố chủ cái kia lấy được rất nhiều khen thưởng, còn có thể theo tiêu diệt lãnh địa bên trong thu hoạch được rất nhiều tư nguyên. Lính đánh thuê lĩnh chủ, kỳ thật cũng là một loại chiến tranh lĩnh chủ, chỉ bất quá đám bọn hắn so chiến tranh lĩnh chủ thông minh, bọn họ chỉ sẽ thông qua cố chủ chỗ đó tìm kiếm mục tiêu ra tay, bọn họ cũng chính là dựa vào phương thức như vậy, mới có thể có được thực lực mạnh như vậy. Dù sao, chỉ cần phá hư đối thủ lãnh địa thủy tinh, lãnh địa hết thảy, đều là vô chủ chi vật, đây tuyệt đối là một số lớn tài phú, chuẩn bị. Diana nhìn đến Mông Ngao một đám người tới gần về sau, lập tức sẽ để cho thủ hạ Saman chuẩn bị công kích, nhưng là, Mông Ngao bọn người bỗng nhiên ngừng lại, sau đó mười phần chỉnh tề hạ tọa kỵ, lấy ra từng trương đặc thù tên nỏ, loại này tên nỏ, Tony đám người cũng chưa từng gặp qua, bọn họ đang làm gì, khoảng cách xa như vậy, bọn họ chẳng lẽ coi là có thể bắn trúng chúng ta sao? Jackson giễu cợt nở nụ cười, giữa song phương khoảng cách quá xa, liền xem như đỉnh cấp cung tiễn thủ trại lính, cũng tuyệt đối không đạt được loại này tầm bắn. Ta Saman thế nhưng là đỉnh cấp trại lính, thì liền ta những thứ này Saman đều khó có khả năng tại khoảng cách xa như vậy tiến hành công kích. Những người này nhất định là cố ý làm như vậy, muốn để cho ta mắc lừa. Ta Diana cũng không ngốc, Diana nở nụ cười lạnh, cũng không có làm ra phản ứng chút nào, thậm chí coi là đây là Mông Ngao cố ý làm như vậy, mục đích là vì để cho nàng xáo trộn trận hình. Nhưng Diana không có khả năng mắc lừa, còn đang chờ Mông Ngao tới gần. Tony lúc trước cũng cho là như vậy, thật sự là khoảng cách của song phương quá xa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có ai binh lính có thể tại khoảng cách xa như vậy tiến hành công kích. Nhưng Tony đến cùng vẫn là một tên giảo hoạt lão hồ ly, nói ra, Diana, để ngươi Saman làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cái gì? Phòng ngự chuẩn bị. Diana nghe xong, còn tưởng rằng nghe lầm, lão đại, ngài tại lái đi đi. Ta chỉ cần chờ đến đối phương tới gần, liền có thể cho địch nhân đòn công kích trí mạng, hiện tại thay quân ngự chuẩn bị, ngài không có nói đùa. Diana mười phần không hiểu, thì liền đội viên khác đều mười phần không hiểu Tony mệnh lệnh, cũng là coi là Tony nói sai. Hưu hưu hưu, ngay vào lúc này, Mông Ngao xuất lĩnh đại tần hắc giáp quân, đã bắt đầu công kích, nhìn lấy mũi tên đầy trời, Tony rốt cục biến sắc, vội vàng hô lớn, nhanh nhanh nhanh, nhanh kết thành phòng ngự, đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì binh chủng, tầm bắn làm sao lại xa như vậy, nhanh nhanh nhanh, kết thành phòng ngự kết giới. Diana nhìn đến mũi tên đầy trời về sau, cũng cảm thấy một cổ nguy cơ, vội vàng hướng về chính mình Saman binh lính hạ lệnh, nhưng những thứ này Saman, đều sớm đã chuẩn bị công kích chú ấn, đột nhiên biến thành phòng ngự chú ấn, trong lúc nhất thời để bọn hắn rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn là có một bộ phận Saman phản ứng lại, căn cứ mệnh lệnh tạo thành kết giới. Nhưng là, lúc này thời điểm mũi tên đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống những thứ này Saman bên trong, bọn họ hình thành kết giới, vẫn là quá chậm, mà lại kết quá bạc nhược, căn bản ngăn không được tầng nổ công kích. Càng thêm quan trọng chính là, lần này Mông Ngao phát xạ còn không phải bình thường tên nỏ, còn là một loại đốt cháy mũi tên, cũng là sau khi rơi xuống đất, sẽ nhanh chóng hóa thành một mảnh hỏa diễm đốt cháy mũi tên. Kết quả là, những thứ này rơi xuống Saman trong quân mũi tên, trong phút chốc liền bắt đầu bạo phát ra một cổ kinh khủng hỏa diễm, sau đó đem một mảng lớn Saman cho điểm đốt lên, rầm rầm rầm, a, cứu mạng a, nóng quá a, a a a, Tony bọn người, nhìn đến bọn này Saman quân đoàn, cứ như vậy bị làm thành như heo bắt đầu cháy rừng rực, cả người sắc mặt đều hết sức khó coi, nhanh nhanh nhanh, nhanh điểm rút lui, nhanh điểm khiến cái này Saman lui ra công kích của địch nhân phạm vi, kết thành phòng ngự kết giới. Tony vội vàng hô lớn, mau mau rút lui, các ngươi những thứ này đần độn. Diana nhìn đến chính mình Saman quân đoàn bị thiêu chết nhiều như vậy, trái tim đều đang chảy máu, đây chính là đỉnh cấp trại lính A, mỗi một vị binh lính đều hao phí nàng vô số tài phú, vốn cho rằng bọn này Saman quân đoàn có thể lập xuống đại công, có thể không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả như vậy, bọn họ người nào cũng không nghĩ ra, đám kia cưỡi tọa kỵ binh lính. Hắn A lại là một đám cường đại như vậy cung tiễn thủ, cái này hắn A cũng quá xa xỉ, vậy mà cho một đám cung tiễn thủ phân phối tọa kỵ, mấu chốt nhất là, công kích của đối phương khoảng cách cũng quá biến thái đi, vậy mà vượt qua đỉnh cấp cung tiễn thủ trại lính gấp đôi khoảng cách A, cái này hắn A còn thế nào đánh, Bạch Khởi cùng Trương Lương nhìn đến Mông Ngao bên này tay về sau, cười cười, địch nhân Saman quân đoàn đã được thành công công kích, tiếp theo liền dễ làm, Bạch Khởi lập tức hạ lệnh, tiến công. Tần Quỳnh lập tức xuất lĩnh Thiên Sách Huyền Giáp quân, bắt đầu hướng về địch nhân chính diện xuất kích. Cái này quân đoàn cũng là một chi trọng giáp kỵ binh, không chỉ có mặt trên người trọng giáp, thì cả tọa kỵ cũng là mặt trọng giáp, không thể so với giác sần trọng giáp kỵ binh yếu nhược, ngược lại tại trên trang bị càng sâu. Mà tại Tần Quỳnh hai cánh hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh, cũng thời khắc chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về địch nhân tiến hành công kích. Lão đại, địch nhân theo chính diện xuất thủ. Jackson nhìn một chút phía trước, lập tức nhìn về phía Tony, Không nghĩ tới địch nhân cung tiễn thủ đã vậy còn quá lợi hại, lần này coi như chúng ta bị thiệt lớn. Jackson, ngươi xuất lĩnh kỵ binh cùng đối phương kỵ binh giao thủ một chút, nhìn nhìn thực lực của bọn hắn thì lui ra ngoài, lần này chúng ta không thể ở lâu, đến lại làm an bài. Tony biết, Sa Mang quân đoàn đã không thể ở chính diện chiến trường phát huy tác dụng, thứ này cũng ngang với để hắn thiếu một lá vương bài, nhưng Tony vẫn là cần phải biết đối thủ một cái kỵ binh thế lực như thế nào, không thể cứ thế mà đi. Đúng, lão đại, ta cũng muốn nhìn một chút kỵ binh của bọn hắn có phải hay không cũng có lợi hại như vậy. Jackson nhẹ gật đầu, sau đó đối với binh lính của mình nói ra, đám ác ma, các ngươi con mồi đang ở trước mắt, đi theo ta cùng một chỗ đem bọn hắn nghiền nát đi. Nghiền nát, nghiền nát. Jackson cũng xuất lĩnh chính mình ác ma trọng giáp kỵ binh hướng về Tần Quỳnh vọt tới. Đây là hai chi trọng giáp kỵ binh đỏ sức, cũng là Chu Diễm lãnh địa binh lính, lần thứ nhất chính diện cùng địch nhân chiến đấu một lần. Rầm rầm rầm, hai chi kỵ binh tọa kỵ bộc phát ra từng đợt oanh minh giống như thanh âm, sau đó cộng đồng xông về địch nhân. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, 500m, 300m, 100m, 10m. Rốt cục, tại thời khắc này, Tần Quỳnh thủ hạ binh lính, đem trường kiếm trong tay tập thể biến đổi, biến thành một thanh rất dài mạch đao, loại vũ khí này 10 phần dài, mà lại lực sát thương to lớn. Jackson binh lính còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thiên Sách Huyền Giáp quân tay cầm mạch đao, cho chém giết một mảnh, mà Tần Quỳnh chính mình, cũng tay cầm vũ khí, hướng về Jackson giết tới. Chương 548, rút lui, keng. Tần Quỳnh tay cầm một đôi song giản, vũ khí này, chính là Chu Diễm tự mình đưa cho hắn linh khí. Uy lực tự nhiên bất phàm, bình thường địch nhân, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, Tần Quỳnh phát hiện địch nhân thập phần cường đại, một kích phía dưới tuy nhiên cân sức ngang tài, nhưng Tần Quỳnh có thể cảm giác được đối phương 10 phần khó chơi. Jackson chính là một tên lĩnh chủ, tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ, hắn đứng tại quân đội phía sau cùng chỉ huy toàn quân, nhưng là, Tần Quỳnh xuất lĩnh Thiên Sách Huyền Giáp quân, chiến đấu lực, vượt qua Jackson ngoài dự liệu. Đặc biệt là trong tay loại kia vũ khí, không chỉ có dài, mà lại uy lực 10 phần. Đây là mạch đao, hơn nữa còn là cải tiến bản mạch đao, uy lực tự nhiên so với nguyên hình còn tốt đẹp hơn mấy lần, thì liền trọng lượng đều không phải là một cấp bậc. Một đao kia đi xuống, Jackson binh lính trên người trọng giáp, vậy mà đều bị đánh nát. Cái này nhìn đến Jackson trợn mắt hốc mồm, quả thực khó có thể tin. Phải biết, hắn thủ hạ binh lính, đều là ám kim sáu trang A, trọng giáp sáu trang trang bị. Vô luận là giá cả vẫn là trọng lượng, đều là còn lại trang bị gấp bội, muốn một đao phá vỡ ám kim cấp bậc trọng giáp, trừ phi phẩm chất đặc biệt cao, ngọa tào. Những binh lính này vũ khí, sẽ không đều là kim cương phẩm chất đi. Jackson nhìn đến chính mình binh lính tại vũ khí phía trên ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tỉ mỉ quan sát một chút binh lính đối phương vũ khí trên tay, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn lấy cái kia sáng loáng vũ khí rơi vào chính mình binh lính khải giáp về sau. Trên cơ bản đều có thể phá vỡ chính mình binh lính khôi giáp dày cộm nặng nề. Cái này khiến Jackson nhất thời có một cổ gặp quỷ cảm giác. Đây chính là lớn như vậy một chi quân đội A. Vậy mà toàn hắn A phân phối lên nhiều như vậy kim cương phẩm chất vũ khí. Cái này hắn A đến cùng là làm được bằng cách nào? Mà lại cái này xài hết bao nhiêu tiền A? Một thanh kim cương phẩm chất vũ khí. Bình thường là 5.000 vạn hai bên. Nhưng Thiên Sách Huyền Giáp quân vũ khí cũng không phải là tầm thường kim cương phẩm chất. Đó là cố ý cải tiến qua trọng kỵ mạch đao, bởi vậy giá cả đắt hơn gấp 3 hai bên, một thanh liền muốn 1.5 ức, ấn cứ như vậy giá cả tính toán, 1.5 vạn tên Thiên Sách Huyền Giáp quân, vẻn vẹn phí tổn tại vũ khí phía trên tiền tài, liền cần hơn 2 vạn ức, hơn 2 vạn ức A, thế này sao lại là đồng dạng lĩnh chủ có thể tiêu đến lên, cái này còn không bao gồm Thiên Sách Huyền Giáp quân, trên người còn lại trang bị, cái này muốn là cũng coi là đi. Vẹn vẹn cái này 1.5 vạn tên binh lính, phí tổn tiền tài cũng là một cái con số trên trời. Jackson hết sức rõ ràng, muốn tổ kiến một chi trọng kỵ binh đại giới lớn đến mức nào. Chính vì hắn hết sức rõ ràng, cho nên nhìn thấy chi này trọng kỵ binh trang bị về sau, mới sẽ như vậy chấn kinh. Cái này thực sự quá hâm mộ chi quân đội này trang bị. Jackson vốn là vô cùng có tự tin có thể đánh bại đối phương, nhưng là chân chính tình huống cũng không phải là như thế. Binh lính của hắn tuy nhiên cũng rất anh dũng. Thực lực cũng rất mạnh, có thể là chiến đấu chân chính lực, lại so với đối phương yếu nhược không ít, phía bên mình muốn chết 3 người, mới có thể đánh giết đối phương 1 người, quen không biết rõ, loại này thành quả, đã tương đối khá, muốn là đổi thành những binh lính khác, chỉ sợ còn muốn không bằng. Jackson thủ hạ trọng giáp kỵ binh, phẩm chất chẳng qua là SSS, mà Thiên Sách Huyền Giác Quân phẩm chất chính là đỉnh cấp phẩm chất, nếu không phải Giác Sần thủ hạ binh lính ở trên cảnh giới mặt mạnh không ít, chỉ sợ còn muốn tổn thất càng nhiều. Giác Sần, rút lui. Xa xa Tony cũng ngay đầu tiên thấy được bên này chiến đấu, cũng đối cái này đỉnh cấp sức chiến đấu của binh lính cảm thấy kinh ngạc, rút lui. Giác Sần vội vàng hạ lệnh rút lui, một trận chiến này, để lòng tự tin của hắn nhận lấy đả kích, cũng không phải mình chỉ huy bất lợi, cũng không phải là bởi vì trúng kế, mà là bởi vì nhìn đến đối thủ thực lực chân thật cảm thấy rung động nguyên nhân. Chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu thì rút lui, bình thường người tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là Tony lại đạt đến mục đích của mình, cho nên không muốn lại tiếp tục. Mà lúc này đây, tại Tần Quỳnh hai cánh vệ thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng bắt đầu xuất động, đặc biệt là Hoắc Khứ Bệnh đại hán thiết kỵ, tốc độ kia là tương đương nhanh chóng, tại Giác Sần binh lính rút lui không bao lâu về sau liền đã truy kích đi lên, muốn đem đối phương ngăn trở cản lại. Nhưng là Tony sớm đã có chuẩn bị, một đám cung tiễn thủ đã hướng về Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh phát động công kích, để Hoắc Khứ Bệnh binh lính không dám áp sát quá gần. Đợi đến vệ thanh kỵ binh cũng chạy đến thời điểm, địch nhân đã toàn tuyến rút lui lên, địch nhân hẳn là muốn bỏ chạy. Trương Lương nhìn đến địch nhân tiến thối có thứ tự, cũng không phải là chạy tán loạn, biết lần này địch nhân chỉ là thăm dò tính tiến công, còn để lại rất lớn chỗ trống, cho nên đối với Bạch Khởi nói ra, bây giờ không phải là toàn diện tiến công thời cơ, ta cũng cảm thấy bây giờ không phải là toàn diện tiến công thời cơ, đối phương hiển nhiên còn có rất lớn hậu thủ, xác thực không thích hợp tiến công lãnh địa của bọn hắn. Bạch Khởi chính là một tên xuất sắc thống soái, tại địch ta không rõ tình huống phía dưới, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, bởi vậy hạ lệnh các binh lính không nên đánh. Tony thủ hạ ba cái quân đội, an toàn thối lui đến phạm vi lãnh địa bên trong, cái này khiến Tony thở dài một hơi, sau đó nói, đối thủ của chúng ta thật sự là không đơn giản, xem ra lần này gặp một cái rất có ý tứ địch nhân rồi. Giác Sần đi vào Tony trước mặt nói ra, lão đại, đối phương trang bị thực sự quá biến thái, vậy mà toàn bộ đều trang bị bên trên kim cương phẩm chất trang bị, đối phương rốt cuộc là ai a? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta cũng cẩn thận phân biệt đối phương quân đoàn, nhưng đều không phải chúng ta biết quân đoàn, xem ra chúng ta đến mau chóng hiểu rõ cái này quân đoàn tin tức mới được. Không phải vậy không có một chút đầu mối, nhưng là sẽ để cho ta nhức đầu a. Tony cũng rơi vào trầm tư, sau đó nhìn về phía một cái đội viên hỏi, Jena, có thấy hay không đối phương lãnh địa? Lão đại, đối phương lãnh địa 10 phần nghiêm mật, ta hoài nghi đối phương nắm giữ nhóm lớn phi hành ma thú, nhưng ta cũng đập thu hút tới mấy tổ hình ảnh. Jena đem mấy tấm ảnh mảnh phát cho Tony, Tony xem xét, hết sức kinh ngạc, nói ra, ngươi xác định cái này là đối phương lãnh địa, lão đại. Chung quanh đây thì một cái kia lãnh địa, tuyệt đối sẽ không sai. Jena hồi đáp, Tony nhíu mày, sau đó đem ảnh chụp đưa cho những người khác, sau đó nói, lần này, đối thủ của chúng ta 10 phần khó đối phó a. Những người khác cũng cầm lấy ảnh chụp nhìn một chút, cũng hết sức kinh ngạc, trời ạ. Đây là long hình thành tường a, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thành tường, phẩm chất cũng không thấp đi, lớn như vậy sông hộ thành, chỉ có 3 tòa cầu nối, này làm sao đánh? Chúng ta căn bản không có tàu thuyền, muốn là đối phương trực tiếp ngăn chặn cầu nối, chúng ta căn bản không có bao lớn phần thắng a, mà lại địch nhân còn có phi hành ma thú, quan trọng đối phương binh lính cũng rất mạnh. Lão đại, cái này, Tony nói ra, cái này không là trọng yếu nhất chính là chúng ta đối cái này lãnh địa hoàn toàn không biết gì cả, đối phương lãnh địa hết thảy đều không nhìn thấy, đây mới là nhất làm cho ta nhức đầu sự tình. Chương 549, phản công bắt đầu. Lão đại, muốn không ta tại lĩnh chủ diễn đàn phía trên tra một chút có không có liên quan tới cái này lĩnh chủ tin tức tương quan. Jena mở miệng nói ra, đây là một ý kiến hay, ta chờ mong ngươi có thể có phát hiện. Tony nhẹ gật đầu, lão đại, chúng ta còn rút lui sao? Ok dò hỏi, ta cho rằng đây là một ý kiến hay, chờ chúng ta trước tìm hiểu một chút đối thủ lại nói, bất quá rút lui về sau, chúng ta cũng không thể bị bọn họ phát hiện. Khởi bẩm nguyên soái, địch nhân biến mất không thấy. Một tên sinh ra hai cánh yêu binh đến đây bẩm báo nói, há? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất. Bạch Khởi nhìn về phía Trương Lương, hỏi, ta cảm thấy địch nhân sẽ không như thế từ bỏ tiến công, ta muốn địch nhân đây là tính tạm thời rút lui, chúng ta phải tùy thời làm tốt phòng ngự biện pháp, không thể để cho địch nhân tìm kiếm được cơ hội, đồng thời muốn thường xuyên chuẩn bị nghênh địch chuẩn bị. Trương Lương mở miệng nói ra, ta cũng cảm thấy phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị, địch nhân thực lực vẫn là tương đối không tệ, cũng không thể để bọn hắn tìm kiếm được cơ hội. Bạch Khởi cũng cho rằng như vậy, Bạch Khởi cùng Trương Lương tiếp theo liền bắt đầu bố trí một loạt phòng ngự biện pháp, sau đó Trương Lương đem chuyện lần này nói cho Chu Diễm. Chu Diễm hiểu qua về sau, dò hỏi, Trương Lương, những địch nhân kia tình huống mò rõ ràng rồi chưa? Trương Lương nghe xong, tự hồ có chút đoán được cái gì, liền hỏi, lĩnh chủ đây là dự định phản kích, bị động bị đánh cũng không phải tác phong của ta, địch nhân 5 lần 7 lượt đến quấy rối ta, nếu là không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, bọn họ còn tưởng rằng ta tốt tính, hoặc là thì không làm, hoặc là thì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chu Diễm quả thật có dự định, trước đó hắn không thèm để ý đối phương, nhưng địch nhân 5 lần 7 lượt đến khiêu khích hắn, Chu Diễm cũng không phải một cái tốt tính, đã trêu chọc chính mình, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt chuẩn bị. Địch nhân lãnh địa tình huống, chúng ta cũng sớm đã điều tra rõ ràng, tùy thời đều có thể phát binh công kích. Trương Lương đối với cái này 10 phần tự tin, tốt. Ta cho các ngươi 1 ngày thời gian chuẩn bị, xuất động 30 vạn đại quân, nhất định muốn cho ta đem những địch nhân kia liên minh cho triệt để diệt đi. Chu Diễm ra lệnh, đúng, Trương Lương nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lương nở nụ cười, chủ động xuất kích, tin tưởng rất nhiều võ tướng sẽ rất vui vẻ đi. Tiếp theo, Chu Diễm triệu tập toàn thể võ tướng, lãnh địa hiện tại binh lính rất nhiều, dù cho xuất động 30 vạn quân đội, cũng còn có 40 vạn quân đội lưu tại lãnh địa. Tuy nhiên những binh lính này đều là vừa vặn chuyển chức không lâu, nhưng thủ vệ lãnh địa vẫn là có thể, coi như những địch nhân kia xuất thủ lần nữa, cũng tuyệt đối có thể cùng đánh một trận. Lần chiến đấu này hội nghị rất đơn giản, lấy tiêu diệt địch nhân lãnh địa làm mục đích, mặc kệ địch nhân có cái gì thế lực, có cái gì hậu trường, 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn, vậy cũng không cần tồn tại. Lần này xuất chiến, Chu Diễm cũng để cho 10 vạn quản hàng tiên nữ cũng tham gia, các nàng chính là đặc thù binh chủng, mà lại đều là viễn trình công kích binh chủng, tăng thêm số lượng khoảng chừng 10 vạn người, như thế một chi cường đại binh chủng, trên chiến trường, nhất định có thể có thu hoạch. Chu Diễm lần này đem Trương Lương binh bộ thượng thư chức vụ cho triệt bỏ, trực tiếp nhận mệnh hắn vì toàn quân quân sư, cùng Bạch Khởi nắm giữ địa vị tương đương, đến mức binh bộ thượng thư trống chỗ, Chu Diễm thì là triệu hồi Quách Gia đảm nhiệm, lấy Quách Gia tài năng, cũng không thua bởi Trương Lương, chỉ là còn không có một cái nào cơ hội biểu hiện mà thôi. Lần này trước hết để cho Quách Gia đảm nhiệm binh bộ thượng thư, đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, lại để cho hắn trở thành một cái khác tập đoàn quân quân sự. Theo lãnh địa bên trong binh lính càng ngày càng nhiều, Chu Diễm cũng chuẩn bị bắt đầu muốn hình thành tập đoàn quân, mà lại tiền kỳ tập đoàn quân là tổ kiến 4 cái, mỗi một cái tập đoàn quân số lượng tại 20 vạn trở lên. Đến mức nguyên soái nhân tuyển, Chu Diễm trong lòng đã có dự định, chỉ là còn chưa đến thời điểm mà thôi. Lần này tác chiến an bài rất đơn giản, chỉ là cụ thể tác chiến an bài, cần muốn mọi người thảo luận mà thôi. Đơn giản thảo luận về sau, đã mấy giờ, sự tình cũng đã xác định rõ. Ngày thứ hai, toàn bộ đại quân đều biết được muốn xuất động tin tức, quả thật làm cho rất nhiều binh lính thập phần hưng phấn. Các binh lính đều chỉnh lý tốt hết thảy đồ vật, huấn luyện cũng càng thêm khắc khổ lên. Sau đó các đại quân đoàn trưởng ra lệnh, đi qua cả ngày an bài. Ngày thứ ba, 30 vạn quân đội bắt đầu hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Khi thấy này nhóm binh lính rời đi thời điểm, Tony vẫn là thật bất ngờ, hắn lúc trước còn tưởng rằng chi quân đội này là vì hắn tới, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, đối phương căn bản thì không phải là vì hắn, mà chính là hướng về một cái hướng khác một đường đi tới, chi quân đội này vậy mà không là hướng về phía chúng ta tới. Tony 10 phần ngoài ý muốn, sau đó nói, xem ra Owan phải có phiền toái, lão đại, địch nhân ở thời điểm này rời đi lãnh địa. Cái này không là cơ hội của chúng ta a, muốn không chúng ta thừa dịp hiện tại tiến công lãnh địa của hắn. Jackson vội vàng nói, Tony nhìn một chút Jackson, sau đó nói, Jackson, ngươi thật sự là thông minh, đã như vậy, vậy chính ngươi đi chịu chết đi, ha ha ha. Đội viên khác đều phá lên cười, lão đại, chẳng lẽ ta nói không đúng a? Jackson nghi hoặc, ngươi hiểu rõ địch nhân của chúng ta có bao nhiêu binh lực sao? Ngươi biết lãnh địa của bọn hắn là bao nhiêu cấp, lớn bao nhiêu sao? Ngươi chẳng lẽ lấy làm người ta không có đề phòng chính mình à? Tony hỏi một đống lớn vấn đề, Jackson nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, nói, không biết, cho nên ngươi cái này cái đầu, mãi mãi cũng không nhớ lâu à. Tony không tiếp tục nhìn Jackson, mà chính là nói ra, Jenna, đưa ngươi lục soát tin tức giao cho mọi người nhìn xem. Đúng, lão đại, Jenna mở ra máy tính, sau đó đối với chỗ có người nói, chúng ta đối thủ lần này thật không đơn giản, ban đầu xuất hiện thời điểm hẳn là trung thu hoạt động thời điểm. Jenna đem lục soát tin tức cho mọi người nói ra, nghe tới đối phương lãnh địa không chỉ có thể di động, hơn nữa còn hủy diệt nhiều như vậy lãnh địa về sau, tất cả mọi người mười phần chấn kinh. Trời ạ, lãnh địa của bọn hắn lại còn có thể di động, mà lại tháp phòng ngự còn lợi hại như vậy, cái kia lão đại, chúng ta chẳng phải là không cách nào đánh vào lãnh địa của bọn hắn nội bộ. Nghe được cái này lãnh địa tin tức về sau, tất cả đội viên đều nhíu mày, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải như thế khó có thể đối phó lãnh địa. Đây chính là ta hai ngày này đang tự hỏi nguyên nhân, bất quá, hiện tại ta đã có chủ ý. Tony nói ra, lão đại, ngươi nghĩ kỹ, chúng ta trực tiếp mở làm, ta đã nói rồi, chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau binh lính vượt qua trăm vạn, lại không được diệt không rơi đối phó. Jackson vội vàng hưng phấn nói, ba, Tony trực tiếp đập Jackson trán, sau đó nói, Jackson, ta thật hoài nghi để ngươi gia nhập chúng ta ác ma lính đánh thuê quân đoàn là một cái quyết định sai lầm. Lão đại, ta rất nghe lời, ngươi không có để cho ta hành động thời điểm, ta có thể chưa từng có đơn độc hành động. Jackson vội vàng trả lời, chương 550, Tony dự định, nếu không phải như thế, đầu của ngươi đã sớm rơi trên mặt đất. Tony lạnh lùng nhìn lấy Jackson, lời này để Jackson mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết mình lại nói sai. Nguyên bản ta còn nghĩ đến giải quyết như thế nào chuyện lần này ta quyết định cứu Owan tánh mạng, đến mức công đánh lãnh địa của bọn hắn, ta Tony còn không có ngốc như vậy, chỉ là rất đáng tiếc, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công lại muốn giảm xuống, Tony làm ra quyết định, tuy nhiên chuyện này đối với bọn hắn hoàn thành vẫn có nhất định ảnh hưởng, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, nghe được Tony mà nói về sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, lão đại, chúng ta lại muốn chủ động rút lui, nhưng chúng ta cũng không có cùng bọn họ phát sinh quá lớn chiến đấu a, phần thắng của chúng ta cần phải còn rất đại tài đúng, ta cũng cảm thấy cái kia lãnh địa cũng không phải là không gì phá nổi, lão đại, chúng ta cần phải thử một lần, không phải vậy sẽ bị người chê cười chúng ta hèn yếu. Tony nhìn về phía đội viên của mình, sau đó nói, không không không, đây không phải nhu nhược, chỉ là ta cho rằng không cần thiết, bọn tiểu nhị, nghe ta sẽ không sai, đây là tốt nhất quyết định. Tony là cả ác ma lính đánh thuê trong quân đoàn lão đại, chuyện hắn quyết định, những người khác tự nhiên không cách nào phản bác. Tony mở ra hảo hữu công năng, sau đó cho Owan phát một tin tức, Owan tiên sinh, chỉ sợ lãnh địa của ngươi sẽ có phiền toái. Chính trên giường ôm lấy một vị mỹ nữ tóc vàng Owan, vừa nhìn thấy tin tức về sau, lập tức ngừng lại, sau đó mở ra xem, mười phần không hiểu hỏi, Tony, còn tưởng rằng ngươi sẽ mang đến cho ta tin tức tốt. Kết quả ngươi lại cho ta cái này mạc danh kỳ diệu tin tức, Owan tiên sinh, đây cũng không phải là mạc danh kỳ diệu tin tức, ta bây giờ thấy đối phương 30 vạn đại quân đã hướng về lãnh địa của ngươi đến đây, ngươi còn cho rằng đây là mạc danh kỳ diệu tin tức a? Tony hồi đáp, Owan nghe xong, nhất thời đứng lên, nói ra, Tony tiên sinh, ta để ngươi tiêu diệt địch nhân của ta, kết quả địch nhân lại muốn tới công kích lãnh địa của ta, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo đâu? Owan xác thực rất phẫn nộ, không nghĩ tới địch nhân còn không có hủy diệt, ngược lại là làm cho đối phương đến tiến công lãnh địa của hắn. Owan tiên sinh, đầu tiên ta muốn uốn nắn ngươi một chút, ngươi đối địch nhân của ngươi không có chút nào hiểu rõ, địch nhân của ngươi có thể mười phần không đơn giản, ngươi khi đó cho tin tức của ta thực sự quá ít, hại ta một chút chuẩn bị cũng không có, ngược lại còn tổn thất không ít binh lính, ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi, người này lãnh địa, ta đúng là không có cách nào công phá. Không chỉ có là ta không cách nào công phá, liền xem như xếp hàng thứ nhất khô lâu lính đánh thuê đoàn, cũng tuyệt đối không cách nào công phá đối phương lãnh địa, sót. Ý của ngươi là, ta bỏ ra lớn như vậy đại giới mời ngươi tới, sau cùng ngươi nói cho ta biết cái gì cũng không làm được có phải hay không? Owan hết sức tức giận đem bên cạnh màu vàng kim mỹ nữ cho đè xuống, ngươi phải biết, ngươi mới thanh toán một nửa tiền đặt cọc, ta hiện tại sớm nói cho ngươi tin tức này. Đã đối ngươi mười phần không tệ, bất quá, muốn là ngươi có thể cung cấp còn lại một nửa tiền đặt cọc, ta ngược lại là có thể bảo trụ lãnh địa của ngươi. Tony mở miệng nói ra, hỗn đảng. Ý của ngươi là, ta chẳng lẽ liền chính mình lãnh địa đều thủ bảo hộ không được sao? Owan tức giận quát, Tony cười nhạt một tiếng, sau đó hồi đáp, ngươi tốt nhất chớ xem thường những người này, thì ngay cả chúng ta đều trong tay bọn hắn bị thiệt lớn, nói câu ngươi không thích nghe. Thì các ngươi những cái kia đồ bỏ đi binh đoàn, thật đúng là ngăn không được đối phương, ngươi. Owan khó thở, sau đó nói, ta như là đã trả tiền, vậy các ngươi liền phải cho ta ngăn cản bọn gia hỏa này, lập tức, nghe đến không có, cái này là các ngươi phải làm, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang uy hiếp ta, đã như vậy, cái kia giao dịch giữa chúng ta như vậy kết thúc, trắng trắng. Tony trực tiếp không đáp lời, trực tiếp đình chỉ nói chuyện với nhau, ô oan, ốc thảo mẹ nó, đội viên khác dò hỏi, lão đại, dạng này sẽ không ảnh hưởng danh dự của chúng ta, bọn tiểu nhị, các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, đối mặt một cái sắp hủy diệt lãnh địa tới nói, đây đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp. Tony mở miệng nói, lão đại nói đúng, chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, cái kia gia hỏa liền tự thân đều khó bảo toàn, còn có thể cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Ok nói ra, không, cái này hỗn đản nhất định còn sẽ liên hệ chúng ta, bất quá đến lúc đó, ta sẽ hung hăng theo trong miệng hắn cắn xuống một miệng lớn thịt, dám uy hiếp ta Tony người, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn, cho dù hắn là Raider gia tộc người. Tony trong mắt lóe ra hung quang, mà lại mười phần tự tin ô quan tại cùng đường mặt lộ tình huống phía dưới, nhất định sẽ trả một cái giá thật là lớn để hắn giúp đỡ. Lão đại, vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Diana hỏi, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy song phương giao chiến, sau đó để ô quan xin chúng ta cứu hắn là được rồi. Tony hồi đáp, lần này xuất binh, Trương Lương cùng Bạch Khởi đã làm được kín đáo bố trí, nghiêm phòng địch nhân ở phía trước thiết lập hạ bẫy rập cơ quan, không chỉ có mấy ngàn khung máy bay do thám tại các cái địa phương điều tra, còn có rất nhiều thám mã thám báo thăm dò xung quanh, chính là vì phòng ngừa địch nhân tại bọn họ tiến lên trên đường làm ra tay chân, lấy ô quan loại này bao cỏ, tự nhiên không có khả năng trên đường tiến hành phục kích, hoặc là nói cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng Trương Lương cũng không phải là tại phòng ô quan thằng ngu này, mà chính là mặt khác một nhóm người, cũng chính là ô quan thuê mướn Tony bọn người, nhưng Trương Lương lại không biết Tony là bị ô quan thuê mướn, còn tưởng rằng là ô quan thủ hạ, thậm chí là đồng minh mới, cho nên Trương Lương một đường lên đều mười phần cẩn thận, thời khắc đều tại làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Địch nhân liên minh hết thảy có 13 cái lãnh địa, lần trước chúng ta tiêu diệt bọn họ hơn 40 vạn quân đội, muốn đến để tổn thất của bọn họ nhất định rất thảm trọng, chỉ là bọn hắn về sau tới đám kia viện quân, tự hồ có chút không giống nhau lắm. Trương Lương một đường đều đang tự hỏi đối sách, nhưng địch nhân chưa từng xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Những người kia có thể trực tiếp tại địa phương cố định triệu hoán lãnh địa, quả thật có chỗ hơn người, mà lại bọn họ quân đội chiến đấu lực cũng mười phần không tệ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao chiến, nhưng thực lực của bọn hắn xác thực rất cường đại. Tần Quỳnh lần trước là trực tiếp cùng địch nhân trọng giáp kỵ binh tác chiến, hết sức rõ ràng kỵ binh đối phương cường hãn. Tuy nhiên lực chiến đấu của bọn hắn vẫn là càng mạnh hơn một chút, nhưng đây đều là chiếm cứ trang bị ưu thế. Trước đó những người kia là 12 người, chỉ có 3 người mới triệu hoán lãnh địa, hơn nữa còn là dưới tình thế cấp bách mới bị ta bức bách triệu hoán lãnh địa. Ta suy đoán, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu, hẳn là lãnh địa của chúng ta, nhưng bọn hắn cần phải thấy được chúng ta lãnh địa tổng thể tình huống, chỉ cần không phải đối với mình quá mức tự tin, tin tưởng bọn họ cần phải từ bỏ tiến công lãnh địa dự định. Theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là sẽ trên đường làm ra phục kích, nhưng đến hiện tại đều không có một chút dấu hiệu. Đây là dự định tại chúng ta tiến công lãnh địa thời điểm xuất kích A, chương 551, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Thậm chí còn có một loại khả năng, cái kia chính là những người này cũng không phải là ô quan người, mà chính là hắn dùng tiền mời tới ngoại viện, song phương chỉ là lợi ích quan hệ. Trương Lương suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, đây là làm một tên quân sư nhất định phải suy tính sự tình. Theo một đường lên đến xem tin tức nhìn, đối phương hẳn là muốn dựa vào lãnh địa tháp phòng ngự đến tiến hành phòng ngự, quân sự, ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải công kích trước chỗ nào đâu. Bạch Khởi nhìn về phía Trương Lương nhìn một chút Bạch Khởi, sau đó nói, ta đoán nguyên soái cần phải cùng ta nghĩ không kém bao nhiêu đâu, ta vẫn là muốn nghe một chút quân sư ý nghĩ. Bạch Khởi cười cười, ta muốn là địch nhân, tại binh lực không đủ tình huống phía dưới. Hẳn là sẽ tập trung toàn bộ binh lực tại một chỗ, chỉ cần có thể ngăn trở chúng ta, bọn họ liền có thể thắng. Trương Lương suy đoán nói, Bạch Khởi cười cười, sau đó nói, xem ra quân sư cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, ha ha ha, lãnh địa bên trong, có rất nhiều võ tướng thống binh năng lực đều rất cường đại, lấy bọn họ đối với chiến tranh cảm giác bén nhạy, đã biết tiếp theo muốn làm thế nào, quân sư, nguyên soái, ta cảm thấy sự kiện này giao cho ta là được rồi. Binh lính của ta tốc độ nhanh, nhất định có thể mau chóng giải quyết. Hoắc Khứ Bệnh trước tiên mở miệng nói ra, không được, lần này dự định ở buổi tối xuất chiến, cho nên ngươi không thích hợp. Trương Lương mở miệng nói ra, ta cảm thấy có thể chia ra nhiều lộ ra đánh. Trần Khánh Chi cũng phát biểu cái nhìn của mình, nghe được đông đảo tướng lãnh đối thoại về sau, cũng có rất nhiều võ tướng một mặt mộng bức, không biết quân sư đám người nói rốt cuộc là ý gì, các ngươi nói gì thế, nghe được ta rơi vào trong sương mù. Võ Tòng mò cái đầu, rất là hiếu kỳ bọn họ đang nói cái gì, ta cũng không biết bọn họ có ý tứ gì, nhưng ta biết, chiếu vào các tướng quân mà nói đi làm đúng. Dương Tái Hưng hồi đáp, tiểu tử ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy a. Yến Xích Hà nhìn một chút Dương Tái Hưng, vậy ngươi biết quân sư nhóm nói cái gì sao? Dương Tái Hưng hỏi, không hiểu. Yến Xích Hà lắc đầu, hắn nào hiểu những thứ này a? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút Trần tướng quân cách nhìn. Trương Lương nhìn một chút Trần Khánh Chi, Trần Khánh Chi nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã địch nhân chọn tập trung toàn bộ binh lực tại một chỗ, vậy chúng ta tự nhiên là muốn thuận lấy bọn hắn, bất quá, ta cảm thấy chúng ta hành quân tốc độ muốn chậm một chút, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, không phải vậy liền có khả năng bị phát hiện. Trương Lương nghe xong, cười to nói, Trần Khánh Chi tướng quân nói cực phải, Bạch Khởi sau đó hạ lệnh, toàn quân chậm dần tốc độ, chỉ cần trước lúc trời tối đuổi tới địch nhân 50 km phạm vi bên trong là được. Trần Khánh Chi biết, coi như hắn không nói, lấy Bạch Khởi cùng Trương Lương cơ trí, cũng sẽ làm như vậy, chỉ là hai người cũng không có nói, cái này là muốn cho hắn nói ra giải thích của mình mà thôi. Chúng ta mục đích lần này rất đơn giản, đã bọn họ binh tướng lực hợp lại cùng nhau, cái kia còn lại lãnh địa phòng ngự, nhất định trống rỗng vô cùng, cho nên, chúng ta chỉ cần lừa qua đối phương, đại quân của chúng ta sẽ hướng lấy bọn hắn trong tưởng tượng địa phương tiến công, sau đó trong bóng tối điều động binh lính, đem mặt khác lãnh địa từng cái tan rã. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ để những cái kia lĩnh chủ sợ hãi, lo lắng, từ đó đem tụ lại lên binh lính rút đi, mà chúng ta lại có thể những binh lính kia trên đường trở về tiến hành mai phục, đem tiêu diệt bọn họ hữu sinh lực lượng, sau đó lại đem lãnh địa hủy diệt. Cứ như vậy, không chỉ có thể đem địch nhân tụ lại binh lực toàn bộ xáo trộn, còn có thể để bọn hắn quân tâm dao động. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta thừa thế xông lên đem tiêu diệt là được rồi. Trần Khánh Chi loại ý nghĩ này, kỳ thật cũng có thể dùng một câu khái quát, cái kia chính là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Trần Khánh Chi nói đại khái tình huống, nhưng cụ thể áp dụng, còn cần đi qua một phen thương nghị, bất kỳ một cái nào kế hoạch, đều không có đơn giản như vậy, đều cần từng bước một nghĩ kỹ mới có thể hành động. Tiếp theo, Trương Lương bọn người liền bắt đầu thương nghị lên kế hoạch hành động cụ thể, mà một bên khác, làm Âu Quang nghe được có 30 vạn quân đội hướng về lãnh địa của hắn chạy tới thời điểm, xác thực rất sợ hãi, bọn họ đã bị Chu Diễm tiêu diệt hơn 40 vạn binh lính, căn bản là không có cách tại giả ngoại ngăn cản cái này 30 vạn quân đội. Âu Quang là thật sợ hãi, hắn cũng cho rằng cái này 30 vạn quân đội là hướng về phía hắn tới, sau đó Âu Quang lập tức triệu tập liên minh thành viên khác, để bọn hắn binh tướng lực toàn bộ điều động đến chính mình lãnh địa trợ giúp. Những người khác nghe được chỉ là thủ thành, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lại nói, muốn là Âu Quang lãnh địa thật bị công phá, bọn họ cũng sẽ mất đi một đứa ngốc nhà giàu, cho nên, những người này đem tất cả binh lính đều phái ra trợ giúp Âu Quang lãnh địa đi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Trương Lương bọn người sớm đã đem ý nghĩ của bọn hắn cho đi mưu hại, mà lại những này lĩnh chủ cũng chưa từng có nghĩ tới Trương Lương sẽ dẫn đầu tiến công lãnh địa của bọn hắn. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, đây hết thảy chiến đấu nguyên nhân gây ra, đều là Âu Quang, mà lại bọn họ cũng cho rằng chỉ có tiêu diệt Âu Quang mới là giải quyết đây hết thảy mâu thuẫn chung kết. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, Trương Lương không chỉ có riêng chỉ là muốn Âu Quang lãnh địa chung kết, mà chính là bọn họ toàn bộ liên minh hủy diệt. Âu Quang nhìn đến liên minh quân đội lục tục ngo ngoe đi tới chính mình lãnh địa về sau, lúc này mới tự tin. Âu Quang cảm thấy, đối kháng chính diện, bọn họ xác thực không là đối thủ của đối phương, nhưng công thành chiến đấu cũng không so chính diện chém giết, lãnh địa thành tường, tháp phòng ngự hai cái này cửa ải đại nạn, nhất định sẽ làm cho địch nhân nỗ lực giá cao thảm trọng. Hiện tại toàn bộ liên minh binh sĩ đều tập trung vào lãnh địa của hắn bên trong, hết thảy có gần 50 vạn quân đội, nhiều binh lính như thế, Âu Quang tuyệt đối không tin liền một cái lãnh địa đều thủ không được. Âu Quang thậm chí cảm thấy mình muốn cho Trương Lương bọn họ một cái nhan sắc nhìn một cái, để bọn hắn biết mình lợi hại. Quen không biết rõ Âu Quang loại ý nghĩ này đã sớm bị gài bẫy, đáng thương hắn còn tại cười to như thế nào để Trương Lương binh sĩ như thế nào thảm đạm kết thúc. Âu Quang đã đem 50 vạn quân đội phân biệt bố trí tại bốn cái trên cửa thành, vô luận từ chỗ nào đến tiến công đều có mấy chục vạn binh sĩ tiến hành phòng thủ. mà lại Owan cũng đã nhận được chính xác tin tức, địch nhân chính là hướng về lãnh địa của hắn mà đến, tin tưởng tại chạng vạng tối thời điểm, liền có thể đến bọn họ 50 km phạm vi hai bên, hết thảy đều như Owan dự liệu như thế, Trương Lương bọn người ở tại chạng vạng tối thời điểm, thì đã đi tới Owan ngoài thành 50 km hai bên ngừng lại, Owan còn thu được chính xác tin tức, Trương Lương đám người cũng không có gấp tiến công, mà chính là tại chỗ trú ghim, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Tuy nhiên có người đề nghị ban đêm tập doanh, nhưng sớm đã bị đánh sợ Owan, lập tức thì nổi giận mắng, biết mấy lần trước là làm sao thất bại à, cũng là bởi vì tập kích đối phương, ngươi cho rằng đối phương không biết chúng ta muốn tập kích bọn họ à, một lũ ngu ngốc, chúng ta cái gì đều không cần làm, thì chờ lấy bọn họ đến tiến công lãnh địa của chúng ta, cứ như vậy đem binh lính của bọn hắn cho tiêu hao hết. Owan ý nghĩ cũng xác thực chính xác, nhưng là rất đáng tiếc, Trương Lương đã sớm tính tới bọn họ căn bản không dám tập kích doanh, bởi vậy căn bản thì không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, muốn là bọn họ thật đột kích doanh, còn thật có khả năng thành công. Đáng tiếc, Owan căn bản không dám a. Chương 552, không có chút nào ngăn cản chi lực, trên mặt nổi, Trương Lương Bạch Khởi đã đóng quân doanh, nhưng trên thực tế, toàn bộ doanh địa binh lính, chỉ có 5 vạn binh lính tại nguyên chỗ đóng giữ. Nhưng là lập nên doanh trướng cùng đống lửa, lại là 30 vạn số lượng binh lính, ban đêm, là đánh lén ngày tốt, địa phủ quỷ binh, bạch bào quỷ quân, vô đương phi quân với 3 nhánh quân đội tại sắc trời ảm đạm thời điểm, liền đã biến mất tại trong đại quân, 3 nhánh quân đội phân biệt hướng về 3 phương hướng rời đi, mục tiêu của bọn hắn là trừ Owan bên ngoài liên minh 12 cái lĩnh chủ, đợi đến cái này 12 cái lĩnh chủ lãnh địa tiêu diệt về sau, cũng là Owan lãnh địa hủy diệt thời điểm. Địa phủ quỷ binh cùng bạch bào quỷ quân, cái này hai nhánh quân đội, tại ban đêm hành quân đều nắm giữ đặc thù tăng thêm, nhất là ở địa phủ quỷ binh, tại ban đêm thời điểm, thực lực có thể có được lớn nhất tăng thêm bọn họ bản thân liền là các loại quỷ mị, nắm giữ các loại năng lực, những quỷ binh này tại Tần Nghiễm Vương dẫn dắt phía dưới, hướng về bên trong một cái địch nhân lĩnh đi tới, Tần Nghiễm Vương đối với những quỷ binh này ra lệnh, cái kia chính là hủy diệt, không cần bất luận cái gì người sống. Hết thảy lấy hủy diệt địch nhân lãnh địa làm chủ, cốt chính là Owan trong liên minh một cái thành viên, chi hai lần trước đối Chu Diễm lãnh địa phát binh, đã để hắn tổn thất 4 vạn đại quân, còn lại 2 vạn đại quân, cũng phái đi hiệp trợ Owan phòng thủ, còn lại binh lính, chỉ có 4.000 người, cái này 4.000 tên binh lính, hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có địch nhân tiến công lãnh địa của bọn hắn, cả đám đều chen tại hết thảy đánh bạc, đến mức cốt chính mình, cũng hoàn toàn đắm chìm trong lãnh địa trong biệt thự. Ngay tại một cái to lớn trong phòng tắm cùng 10 cái mỹ nữ tóc vàng chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. Lúc này, Tần Nghiễm Vương đã mang theo chính mình quỷ binh đem tốt lĩnh toàn bộ đều bao vây lại, mà địch nhân lại không có chút nào phát giác. Tần Nghiễm Vương còn đang chờ đợi, bởi vì hắn cũng sớm đã chia binh hai đường, đem một cái khác quân đội phái đi mặt khác lĩnh tiến hành công kích. Hắn đang chờ đợi mặt khác một chi quân đội tin tức. Đại khái sau nửa giờ, Tần Nghiễm Vương nhận được tin tức. Sau đó Tần Nghiễm Vương hạ lệnh quỷ binh bắt đầu công thành, bởi vì bọn hắn đều là quỷ binh, năng lực ngàn vạn, có thể phi hành, hết thảy trôi hướng không trung, sau đó vọt tới địch nhân lãnh địa bên trong, biết độn thổ, liền trực tiếp từ dưới đất chui vào, đến mức những cái kia có thể trèo tường, thì theo chính diện bò hướng địch nhân thành tường, cốt thủ hạ, hoàn toàn không biết địch nhân đã đến tiến công, theo một đạo kêu thảm vang lên về sau, cốt lãnh địa, vang lên liên tiếp kêu thảm thanh âm. Căn bản không có hình thành bất luận cái gì ngăn cản chi lực, thậm chí không có áp lực chút nào, chỉ là mấy ngàn thủ quân, lại làm sao có thể là hơn vạn quỷ binh đối thủ đâu. Tần Nghiễm Vương muốn là sớm biết số lượng của địch nhân ít như vậy, hắn thì chia ra nhiều đường, nhưng hắn làm sao biết địch nhân sẽ như vậy yếu a? Không mấy phút nữa mà thôi, cốt lãnh địa 4 đại môn, liền bị hoàn toàn mở ra, sau đó Tần Nghiễm Vương trước tiên thì hướng về lãnh địa vọt vào, giết. Tần Nghiễm Vương vọt vào lãnh địa bên trong, sau đó hướng về chạy trốn địch nhân bắt đầu giết đi qua, nhưng bởi vì số lượng của địch nhân thực sự quá ít, sửng sốt để Tần Nghiễm Vương liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị thủ hạ toàn bộ giết sạch. Tần Nghiễm Vương thấy thế, trực tiếp mang theo quỷ binh hướng về địch nhân thủy tinh đi qua, nhìn đến không có chút nào bảo vệ thủy tinh, Tần Nghiễm Vương lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu đối thủy tinh tiến hành công kích, răng rắc, theo lĩnh chủ thủy tinh vỡ vụn về sau, ngay tại phòng tắm chơi đùa tốt, trực tiếp bị truyền tống về đến Thương Lan Đại Lục, nhìn đến chính mình ở vào Thương Lan Đại Lục gian phòng về sau, tất cả người đều mộng bức, sau đó hắn liền phát hiện cái gì, lãnh địa của hắn, bị phá hủy, quan trọng hắn liền địch nhân là người nào, ở nơi nào, có có bao nhiêu số lượng cũng không biết, cứ như vậy bị phá hủy, hao phí vô số tiền tài tạo dựng lên lãnh địa, cứ như vậy không có. Phốc, cốt trong lúc nhất thời không tiếp thụ được tại lãnh địa bên trong có thể hưởng thụ hết thảy, vậy mà trực tiếp thổ huyết hôn mê bất tỉnh, cốt coi như may mắn, không có bị quỷ binh trước đánh giết, không phải vậy hắn liền truyền tống về đến Thương Lan đại lục cơ hội đều không có. Lĩnh chủ nói cái này thủy tinh thu lại hữu dụng, vậy trước tiên nhận lấy đi. Tần Nghiễm Vương mở miệng nói, lĩnh chủ thủy tinh phá nát một khắc này, tốt lãnh địa tất cả còn sống cư dân, đều nghe được tin tức này, nhưng là tại tốt lãnh địa bên trong người, Tần Nghiễm Vương không có buông tha một cái, toàn bộ đều muốn hắn hủy diệt, đợi đến địch nhân đều bị tiêu diệt về sau, Tần Nghiễm Vương đối với quỷ binh nói ra, cấp tốc đem lãnh địa tất cả mọi thứ chuyển không, sau đó tiến về mục tiêu kế tiếp, lần chiến đấu này, bởi vì quá thuận lợi, dẫn đến địch nhân liền tháp phòng ngự đều không có mở ra, cứ như vậy bị tiêu diệt, toàn bộ lãnh địa kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại, tất cả thu hoạch là tương đối lớn, tương đương với toàn bộ lãnh địa tất cả mọi thứ đều thuộc về chiến lợi phẩm, cốt phát triển mấy chục năm lãnh địa, hao phí vô số nhân lực vật lực, lúc này mới đem lãnh địa phát triển đến như thế quy mô, có thể hết thảy cứ như vậy bị người hủy diệt, mà lại lãnh địa hết thảy đều cho Chu Diễm làm áo cưới, đổi ai cũng không tiếp thụ được, toàn bộ lãnh địa không có một cái nào kiến trúc là hư hao, cho nên dỡ bỏ công tác 10 phần thuận lợi, các quỷ binh đem tất cả kiến trúc, tư nguyên, tài liệu, toàn bộ đều thu vào lãnh địa, sau đó chỉ còn lại một cái tối nguyên thủy lãnh địa mô hình lưu tại nơi này, chính là bởi vì chiến tranh lĩnh chủ to lớn bạo lợi, mới có nhiều như vậy có ý khác lĩnh chủ đi tấn công người khác lãnh địa, thu hoạch đại lượng tư nguyên cùng tiền tài. Cùng một thời gian, Tần Nghiễm Vương điều động mặt khác một chi quân đội, cũng thành công đem cái kia lãnh địa cầm xuống, theo hai cái lãnh địa bị tiêu diệt, ở vào ô quan lãnh địa bên trong mấy vạn binh lính nhất thời vỡ tổ, hai cái liên minh lãnh địa, mỗi người điều động 2 vạn binh lính đi vào ô quan lãnh địa, nhưng bây giờ, bọn họ sở thuộc lãnh địa, đã bị hủy diệt, bọn họ cũng đã thành người tự do, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, tuy nhiên trong lúc nhất thời để bọn hắn rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận, nhưng những binh lính này vẫn là tại mỗi người tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, cấp tốc tập kết lên, lãnh địa của chúng ta đã bị phá hủy, vậy chúng ta phải làm gì? Ta không muốn làm binh lính, muốn làm người bình thường làm ruộng sinh hoạt, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này vì người khác xuất sinh nhập tử, vẫn là rời đi đi, cái kia đáng chết lĩnh chủ rốt cục chết rồi, chúng ta rốt cục tự do. Hơn 4 vạn binh lính tập thể nháo muốn rời khỏi, sự kiện này tự nhiên kinh động đến ô quan, Osborn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, chính đang hưởng thụ đông đảo mỹ nữ phục vụ, có thể chợt nghe có binh lính bẩm báo, đối với cái này rất là phẫn nộ. Bởi vì hắn căn bản không có nghe được có địch nhân tiến công lãnh địa thanh âm, cho nên mới 10 phần phẫn nộ, ô quan lập tức để binh lính tiến đến, sau đó ngữ khí bất thiện nói ra, ta thân yêu binh lính, ngươi nếu là không có thể cho ta một cái giá thỏa mãn, ngươi nửa đời sau thì đã định trước cùng nữ nhân vô duyên. Bẩm báo ô quan lĩnh chủ, có 4 vạn đại quân nháo muốn rời khỏi lãnh địa, bởi vì bọn hắn nói chính mình lãnh địa đã bị tiêu diệt. Tên lính kia vội vàng nói, chương 553. Bất đắc dĩ ô quan, cái gì? Cái này sao có thể? Lãnh địa của bọn hắn làm sao lại bị tiêu diệt đâu? Chẳng lẽ là xuất hiện những địch nhân khác đem lãnh địa của bọn hắn tiêu diệt sao? Ô quan nghe xong, cả người đều sợ ngây người, tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng sau đó, lại có một tên binh lính chạy tới đối với ô quan nói ra, lĩnh chủ, không xong, đông thành phương hướng cửa lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.